Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hồng nghe vậy liền trợn mắt nhìn con gái. Con nghĩ hay nhỉ, ai lại tặng không con? Món này là người ta tặng cho mẹ, có liên quan gì đến con đâu. Lý Thu Nguyệt vẫn không ngừng nũng nịu nói. Anh nhìn mẹ đi, mẹ keo kiệt quá, chỉ là một chén ruột già thôi mà. Lý Thu Minh, dù rất thương em gái, nhưng lần này anh không đứng về phía cô em. Anh im lặng, gắp một miếng ruột già cho vào miệng. Ngay lập tức, cả gia đình đều mở to mắt, nhìn anh không thể tin nổi. Anh, không phải anh ghét nhất là lòng lợn sao? Lý Thu Nguyệt thắc mắc. Lý Thu Minh lúc đầu có chút lạ miệng, nhưng khi nhai thêm vài miếng, anh cảm nhận được hương vị thơm ngon, mềm mịn, cay nồng mà không hề có mùi tanh. Món này thực sự rất ngon, hương vị không hề như anh tưởng, rất ngon chỉ hơi cay một chút thôi. Lý Thu Minh bình luận. Chu Hồng nghe vậy, cảm thấy rất vui, cô không ngờ con trai mình lại thích món này. Vậy có thể về sau bà cũng mua lòng lợn để nấu ăn cho gia đình rồi. Ngay cả chồng của Chu Hồng, khi nghe con trai khen món ăn, cũng không nhịn được mà cầm đũa lên thử một miếng. Ông ta thật sự ngạc nhiên, đến mức còn yêu cầu Lý Thu Nguyệt mang rượu đến. Ông muốn uống vài ly. Lý Thu Nguyệt ngạc nhiên hỏi, thật sự ngon đến vậy sao? Nhìn thấy cả gia đình đều ăn rất ngon miệng, cuối cùng Lý Thu Nguyệt cũng không thể ngồi yên. Cô gắp một miếng ruột già cho mình và đưa lên miệng. Vừa ăn vào, cô cảm thấy như gặp được thiên nhân. Lý Thu Nguyệt suýt nữa ăn thêm một miếng nữa. Nhưng khi nhìn vào chén, cô thấy không còn gì hết. Cô nhìn lên và thấy miếng cuối cùng đã nằm gọn trong tay anh cả. Cô bé không thể nhịn được nữa, khóc nức nở. Anh quá đáng quá. Món ngon như vậy mà anh không cho em ăn. Em mới chỉ được ăn một miếng thôi. Lý Thu Minh cười, trả lời, anh có nói với em rồi, nhưng mà em không tin. Lý Thu Nguyệt suy nghĩ một chút. Quả thật là như vậy. Cô càng cảm thấy buồn hơn nữa. Giờ phải làm sao đây? Lý Thu Minh ăn xong, cảm thấy thoải mái, liền bắt đầu hỏi Chu Hồng về Khương Ngư. Chu Hồng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ kể sơ qua về Khương Ngư. Tuy nhiên, vì bà cũng không biết rõ về cô gái này, nên Lý Thu Minh không thu thập được thêm thông tin gì mới. Ngược lại, sau khi ăn xong, Lý Thu Nguyệt đột nhiên chọc chọc cánh tay anh trai. Anh, nói thật đi, anh có phải là thích Khương Ngư rồi không? Em chưa bao giờ thấy anh hỏi về người nào như vậy cả. Lý Thu Minh liền cốc đầu em gái. Em thi xong bài kiểm tra rồi phải không? Mau đi học bài đi. Lý Thu Nguyệt lắc đầu, làm ra vẻ tủi thân. Thôi đi, anh chỉ biết bắt nạt em thôi. Cách chương.